Trình Cẩm Chi nói với Dung Tử, trước đó, nàng luôn nói muốn đến đoàn phim thăm Dung Tử. Ừ, mấy hôm nay đoàn phim cũng bận lắm, chị đến, em sợ không tiếp đãi chị tốt. Dung Tử nói, ừ, Trình Cẩm Chi ngừng lại một lúc trước khi Dung Tử về phòng, mấy hôm nay chị không có việc, sẽ ở nhà. Kim Heo meo meo, ôm bé cưng của nhà ta, cách chương.